Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 525. Thu lấy xong luân hồi lầu tầng 2 đồ vật, Vương Bình trực tiếp theo tầng 2 thượng du ra ngoài. Luân hồi lầu tổn hại, tầng 2 nóc nhà bị hủy diệt. Ra luân hồi lầu, Bình khóe mắt liếc qua liếc nhìn bên cạnh một bên không xa đen như mực minh hà đáy sông. Đây là Vương Bình cự ly đen như mực minh hà đáy sông lần gần đây nhất. Gần cự ly xem đen như mực đáy sông, kia cổ tim đập nhanh như thả kính, vô hạn thả, cũng bởi vì cỗ này tim đập nhanh, làm cho Vương Bình ra luân hồi lầu. Trước tiên chú ý đen như mực đáy sông chỗ, tối mờ mịt một mảnh. Trừ hắc ám, không còn gì khác, phảng phất cách ở trước mặt mình. Không phải hắc ám, mà là phiến vũ trụ. Chỉ cần Vương Bình du động mấy bước liền có thể bước vào hắc ám vũ trụ. Băng lãnh, run rẩy, tim đập nhanh, phẫn uất, đủ loại tâm tình tiêu cực tại Vương Bình đáy lòng lan tràn. Nhu cầu cấp bách mở rộng, đợi đến hoàn hồn. Vương Bình kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhanh chóng rời xa đen như mực đáy sông, kéo ra nhất đoạn cự ly, sờ sờ khuôn mặt, Vương Bình giật mình phát hiện tự mình thần sắc dữ tợn, phẫn nộ sắc mặt, tâm tình tiêu cực, sẽ hô hấp đồ vật. Vương Bình nhìn về phía trước đen như mực đáy sông. Trước mấy giây, Vương Bình chỉ là liếc vài lần đen như mực đáy sông. Tâm hắn tâm tình tiêu cực tựa như vôi cùng nước, lên phản ứng hóa học, kịch liệt bành trướng dấy lên. Loại này tình huống tham dự hội nghị hô hấp đồ vật như ra hai triệt. Sẽ hô hấp đồ vật, mỗi lần hô hấp, phun ra lượng âm khí, mà trấn áp sẽ hô hấp đồ vật âm khí bộc phát địa. Quanh năm thụ sẽ hô hấp đồ vật ảnh hưởng, hình thành quỷ dị. Nếu như chưa tu ra hạo nhiên chính khí tiến vào, không có trí bảo bảo hộ, tiến vào người sẽ bị lạc tâm trí, biến thành vô tình lãnh huyết quái vật, mà tới gần sẽ hô hấp đồ vật, thì sẽ phát sinh càng đáng sợ sự tình. Người sẽ câu lên toàn bộ tâm tình tiêu cực, trở thành cái tồn tâm tình tiêu cực quái vật. Trước đây, Rod chủ giáo đồng bạn bởi vì tiếp xúc sẽ hô hấp đồ vật, biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, bị Rod chủ giáo giết chết. Việc này, Vương Bình ký ức vẫn còn mới mẻ, ở trong đó có sẽ hô hấp đồ vật. Vương Bình quỷ quyệt, ánh mắt nhấp nháy, nhìn thẳng đen như mực đáy sông. Cứ việc cùng đen như mực đáy sông có đoạn cự ly, Vương Bình vẫn có thể cảm thụ tim đập nhanh, một cỗ tâm tình tiêu cực đang hiện lên. Quan sát một hồi, Vương Bình cơ bản xác nhận, đen như mực đáy sông bên trong có đồ vật gì có thể ảnh hưởng tâm trí, dẫn đến tự mình sinh ra tâm tình tiêu cực. 89 phần 10 chính là sẽ hô hấp đồ vật, hồn không cho ta xuống minh hà, còn nâng lên phế tích chỗ sâu đen như mực đáy sông. Chỉ nguy hiểm chính là sẽ hô hấp đồ vật à, đi qua nghe đồn. Có người tìm kiếm minh hà đầu nguồn, tìm kiếm một chỗ mê vụ, cuối cùng người kia bởi vì cảm nhận được nguy hiểm, dừng bước mê vụ trước, chẳng lẽ chính là phát giác được trong sương mù có sẽ hô hấp đồ vật. Hoàng Tuyền minh hà nguy hiểm, càng đến gần minh hà đầu nguồn, nguy hiểm trùng điệp, có thể tìm được đầu nguồn nhất định là sương vương tồn tại. Loại kia nhân vật khẳng định đối với sẽ hô hấp đồ vật có chỗ hiểu. Nguyên nhân chính là như thế. Loại kia nhân vật đi vào mê số không trước, sinh ra tâm tình tiêu cực về sau, giống như Vương Bình kịp thời kịp phản ứng rời xa. Sẽ hô hấp đồ vật, phế tích, có liên hệ gì à? Nhìn thẳng đen như mực đáy sông, Vương Bình không biết vì sao luôn có loại này cảm giác cổ quái. Đen như mực đáy sông bên trong có bí mật, Vương Bình không có tìm đường chết đi vào. Hồn nói qua minh hà nguy hiểm, cho dù Vương Bình có thể tại minh hà sống sót cũng là nguy hiểm. Hắn có dự cảm, Minh Hà nguy hiểm ngón tay chính là phế tích chỗ sâu Minh Hà đáy sông. Trở về sau thực lực tại mạnh một chút, tại tới xem một chút đi. Tối thiểu đến cam đoan an toàn. Có lẽ, trước lúc này ta trước tiên có thể đi tìm âm khí bộc phát địa. Tiến vào bên trong nhìn xem, đứng xa nhìn xuống sẽ hô hấp đồ vật. Cho đến ngày nay, Vương Bình đến nay chưa thấy qua sẽ hô hấp đồ vật. Vương Bình minh bạch, muốn tìm tòi nghiên cứu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai lầm. Rất ngay thẳng biện pháp chính là sẽ hô hấp đồ vật ra tay. Lần lượt lại đem phế tích kiến trúc điều tra. Phế tích quá, Vương Bình trong thời gian ngắn điều tra không hết. Chỉ có thể đem phế tích ương kiến trúc trước dò xét xong. Thời gian một chút, qua nửa ngày, Vương Bình sợ Lý gia bên kia lo lắng, chuẩn bị đi trở về. Lần này lại thăm phế tích, Vương Bình không phải là không có thu hoạch, tương phản thu hoạch rất nhiều. Không nói trước đến một chút thứ đổ nát, tối thiểu biết được Đông Hoàng nhân tổ bộ phận thông tin. Chuyện này đối với về sau tìm tòi nghiên cứu rất có trợ giúp. Là tin tức trọng yếu. Vương Bình không biết rõ. Tại tự mình rời đi luân hồi lầu cùng đen như mực đáy sông cự ly gần thời điểm. Trong chữ vật giới chỉ, dược lão, có động tĩnh. An tường như ngủ say lão nhân. Hai con người khép kín. Lẳng lặng nằm. Mà, mí mắt có chút run run hạ. Dược lão. Vậy mà giống sống, hơi thở phun ra nuốt vào, có hô hấp, thời gian rất ngắn, phát sinh ở Vương Bình gần cự ly quan sát đen như mực đáy sông. Mấy giây mà thôi, mà tại Vương Bình rời xa đen như mực đáy sông về sau. Dược lão, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, an tường nằm, không nhúc nhích, lại lần nữa cùng chết, không có gì khác biệt. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Mấy giây không đến, kia thời điểm, Vương Bình trong lòng lan tràn tâm tình tiêu cực, không thể kịp thời cảm ứng được chữ vật giới chỉ, dược lão, biến hóa. Một bên khác, đen như mực đáy sông chỗ sâu, một mảnh đen kịt, thấy không rõ bên trong có cái gì, đưa tay không thấy vô chi, không tồn tại bất luận cái gì tiếng vang, động tĩnh, liền một điểm quang nguyên cũng không có. Ngay tại Vương Bình gần cự ly tới gần đen như mực đáy sông. Sâu trong bóng tối có động tĩnh, làm người ta sợ hãi phát tay. Phảng phất liền linh hồn đều muốn run rẩy phát tay tiếng quỷ khóc sói chu đang vang lên. Mảnh này hắc ám yên tĩnh bị đánh phá, như 18 tầng địa ngục vạn quỷ gầm rú. Thanh âm kinh khủng, hắc ám đáy sông, quỷ ếch thanh lóe sáng. Cảm giác kia thật giống là Minh Hà đen như mực đáy sông bên trong cất giấu, luân hồi địa ngục, địa ngục ngay tại Minh Hà đen như mực đáy sông. Đáng tiếc, đây hết thảy không người phát giác, tiếng vang truyền không ra đen như mực đáy sông, bị ngăn cách, đỡ được, Vương Bình hoàn toàn không biết gì cả. Mấy ngày 230 về sau, Hoàng Tuyền Minh Hà, Lý gia trấn thủ địa. Vương Bình huynh, ngươi muốn trở về, Lý Thiên mang theo không bỏ. Những ngày này tiếp xúc, Lý Thiên cùng Vương Bình, Trương Hạo bọn người kết xuống thâm hậu hữu nghị. Hôm nay Vương Bình tìm đến Lý Thiên, đưa ra chuẩn bị rời đi, đến cùng Lý Thiên tạm biệt. Đúng vậy a, nên làm sự tình xong xuôi. Ta Hoa Hạ bên kia còn có việc muốn làm không thể làm ở lâu. Vương Bình cười cười, nghe vậy, Lý Thiên lông mày nhẹ, cùi trỏ thọc một chút Vương Bình. Tiếng nói, Vương Bình huynh, ngươi không phải là muốn đi tìm Trịnh Càn Châu kia con đi. Nó miệng Trịnh Càn Châu, không phải cái gì vô danh hạng người. Hắn là ngũ tính thất vọng một trong, Trịnh gia, tộc nhân. Đồng thời, hắn vẫn là Trịnh gia người thừa kế tương lai, đạo. Software developer người, đạo, phần mềm mới văn bộ phóng viên, đi vào Hoàng Tuyền Minh Hà những ngày gần đây, Vương Bình không có tìm được lá, bất quá Trương Hạo bọn hắn đã trở về, đại biểu lá không phải tìm Trương Hạo bọn hắn phiền phức. Bởi vậy, Vương Bình cũng an lòng, đến mức Diệp An nguy, điểm ấy Vương Bình cũng là không cần lo lắng. Lá cùng Dạ Vương quen thuộc như vậy, rõ ràng là âm ty nhân viên cao tầng một trong, âm ty không thể lại nhường Lá thụ thương, cho nên tại xác nhận Trương Hảo bọn người an toàn, phế tích cũng dò xét không sai biệt lắm, Vương Bình chuẩn bị rời đi, muốn đi một chuyến Hoa Hạ kinh đô, tìm người kia như kỳ danh Trịnh Càn Châu một cái thật muốn ăn đòn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.